Chương 1196, Đệ lục địa ngục. 1196 Lam Lăng. Lục Vân đang nghe cái tên này trước tiên, đã cảm thấy đau răng. Tử Lăng U Hỏa là màu tím mà nàng Minh Hỏa là màu lam. Trước mắt Lam Lăng này, rõ ràng chính là Tử Lăng hóa thân. Lần trước Khanh Ngữ độ nhân kiếp thời điểm, hiện thân đồng dạng cũng là Lam Lăng. Ngươi lần trước lúc nhìn thấy ta, cũng không có nói cho ta biết nói ngươi gọi Lam Lăng. Lục Vân đặt mông ngồi dưới đất, ngước cổ nhìn xem Lam Lăng. Lam Lăng nhún vai, sau đó nàng dựa vào Lục Vân QNZ ngồi xuống. Nếu là lần trước, ta không có mượn hỗn độn sinh linh giọng điệu cùng ngươi nói những cái kia, hiện tại ngươi sẽ như thế nào đâu? Lam Lăng cùng Lục Vân trước mặt đột nhiên xuất hiện một dòng suối nhỏ, Lam Lăng trần trụi lấy một đôi chân nhỏ, nhẹ nhàng lẹ xẹt lấy thanh tịnh suối nước. Ta Lục Vân thoáng khẽ giật mình. Lần trước Lam Lăng ở trong đạo cung nói với Lục Vân cái kia lời nói, trình bày hỗn độn cùng thiên địa vấn đề lập trường, nhường Lục Vân hoàn toàn thay đổi trong lòng đối hỗn độn sinh linh cách nhìn. Đã từng một lần, Lục Vân đem hỗn độn sinh linh coi là ác ma, coi là địch nhân, bọn hắn đều là cùng hung cực ác, tội đáng chết vạn lần tồn tại, nhưng là từ đó về sau, Lục Vân ý nghĩ bị triệt để lật đổ. Cho nên, hắn tiến vào hỗn độn sau đó, 36 cái kim giáp thần tướng hóa thân, QNZ rất nhanh dung nhập vào trong hỗn độn, không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Nếu không, liền xem như về sau Lục Vân biết Phục Hy thị, Hoa Hoàng thị, Lôi Trạch thị cùng Hoa Tư thị tồn tại, QNZ rất khó chân chính tiếp nhận hỗn độn. Lục Vân khẽ gật đầu. Ngươi đến cùng là Tử Lăng hay là Lam Lăng? Lục Vân nghiêng đầu lại, nhìn xem cái kia cùng Tử Lăng hoàn toàn khác biệt tuyệt mỹ gương mặt, không khỏi hỏi. Khác nhau ở chỗ nào? Sao bất quá là danh tự bất đồng mà thôi. Lam Lăng cười cười, thật giống như cái kia con tiểu hồ ly, nàng ở trong thần thoại thiên địa hồn lực hóa thân, cùng nàng bây giờ khác nhau ở chỗ nào? Sao Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn lắc đầu không nói gì. Tử Lăng bảo vệ cái to a độ không gian kia không qua được, cho nên ta liền đến rồi. Lam Lăng nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Lục Vân trên bờ vai, Lục Vân như bị sét đánh, lập tức ngây dại, một cử động nhỏ cũng không dám. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút, mượn bờ vai của ngươi nghỉ ngơi một chút. Lam Lăng ngáp một cái. Lục Vân thoáng liếc mắt nhìn thoáng qua Lam Lăng, lúc này hai tròng mắt của nàng hơi đóng, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp đều đều, vờ ơ y ma nặng nề đi ngủ. Lục Vân cu nở dê nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Qua không biết bao lâu, Lam Lăng mở to mắt, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Tỉnh ngủ Lục Vân nghiêng đầu đến xem hướng Lam Lăng. Thính ngươi tiểu tử thức thời, không có đánh thức ta. Lam Lăng vô vỗ Lục Vân bả vai, ngươi quyết định muốn đi Hồng Mông rồi ửng. Lục Vân nhẹ gật đầu, thiên giới cùng hỗn độn đều không cần ta rồi, cho nên ta nghĩ muốn đi Hồng Mông sông vào một lần. Ngay một khắc này, Lục Vân phát hiện, nguyên bản hắn cùng Tử Lăng ở giữa cái kia một điểm nho nhỏ khoảng cách, bởi vì Lam Lăng cái này một giấc mà hoàn toàn biến mất. Bởi vì bọn hắn không cần ngươi rồi, cho nên ngươi mới muốn đi. Lam Lăng giống như cười mà không phải cười nói. Lục Vân không có trả lời. Ngươi nếu là muốn đi Hồng Mông, ta khuyên ngươi hay là đem ngũ phương địa ngục đều mang lên. Chật, Lam Lăng biểu lộ nghiêm túc lên, ngũ ngục độc tôn, ngũ phương địa ngục, chính là thiên tề đổ vật. Nếu là thiên tề tiếp tục trưởng thành, lại lần nữa trở thành thái sơn thần, ngũ phương địa ngục đều đem trở về đến trên người hắn. Ngươi trên người bây giờ lực lượng, ngươi cậy vào cơ hồ không có một kiện thuộc về ngươi đồ vật của mình, cho nên, ngươi phải thừa dịp sớm vì ngươi chính mình dự định. Lục Vân nhẹ gật đầu. Lục Vân lo lắng cũng không phải là ngũ phương địa ngục, mà là sinh tử thiên thư. Hắn hiện tại hết thể thành tựu, đều khởi nguyên từ sinh tử thiên thư. Nếu là có một ngày sinh tử thiên thư rời hắn mà đi, như vậy Lục Vân liền thật không còn gì cả. Cái này cùng ngũ phương địa ngục có quan hệ gì? Lục Vân có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ngũ ngục cũng không phải là hoàn chỉnh ngũ ngục. Lam Lăng suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói ra, thế gian này, cần phải có 6 tòa địa ngục. Trí tuệ, tinh thần, linh hồn, máu tươi, thân thể còn có một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, mới là sinh mệnh chân chính bản nguyên. Nếu là ngươi có thể làm cho tòa thứ 6 địa ngục hiện ra trên thế gian lời nói, như vậy ngươi liền sẽ triệt để thoát khỏi hiện tại đây hết thảy, trở thành một cái độc lập ngươi. Lam Lăng cái kia ánh mắt như nước long lanh, nhìn thẳng Lục Vân. Sinh linh tồn tại chân chính bản nguyên? Lục Vân có chút nhăn lại. Đúng. Lam Lăng nhẹ gật đầu. Làm ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ được sinh mệnh tồn tại chân chính bản nguyên, chính là tòa thứ 6 địa ngục đản sinh thời điểm, hiện tại ta không thể nói với ngươi quá nhiều. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, thế nhưng là cửu u địa ngục dung nhập tiên giới, chân không địa ngục cùng xích huyết địa ngục lại bị cái nào đó đồ vật cầm giữ, ta nên làm thế nào chiếm được cái kia hai đại địa ngục? Lục Vân có chút buồn rầu. Nếu là có thể lời nói, hắn đã sớm xông vào chân không địa ngục, đem chân không địa ngục bên trong đồ vật diệt sạch sẽ rồi. Thế nhưng là Lục Vân đã sớm suy tính qua, liền xem như hắn mang theo cầu lại hà xông vào chân không địa ngục, cũng là hữu tử vô sinh. Tích Long cùng Trác Bất Phàm hai cái tiến vào, thuần túy là đưa đồ ăn. Chân không địa ngục bên trong vật kia kinh khủng, không chỉ có ở chỗ đệ tam giới cường giả bố trí, càng là chân không địa ngục bản nguyên cường đại. Địa ngục chân chính bản nguyên cũng không ở chỗ địa ngục bản thân, mà là trong địa ngục hỏa diễm. Lam Lăng cười nói, mà trong địa ngục hỏa diễm, nguồn gốc từ tại sinh tử Sa La Thụ, tại cái kia vô cùng cổ lao thời đại bên trong, sinh tử Sa La Thụ chống lên ngũ phương địa ngục, trên đó thiêu đốt lên ngũ phương địa ngục chi hỏa. Hiện tại, sinh tử Sa La Thụ tại trong tay của ngươi, tiến hóa làm càng cường đại hơn công đức bảo thụ, nhóm lửa còn lại hai đại địa ngục chi hỏa, cũng không phải việc khó gì. Thâm Nguyên địa ngục cùng chân không địa ngục chi hỏa xác thực đã tắt rồi, nhưng là công đức bảo thụ, lại có thể nhường địa ngục chi hỏa lại cháy lên. Kỳ thật ta lần này đến, chính là muốn đem Thâm Nguyên chi hỏa cùng chân không chi hỏa hỏa chủng giao cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lam Lăng nhẹ nhàng mở ra tay, một đóa màu xám, một đóa màu trắng ngọn lửa, nhẹ nhàng lơ lửng ở trước mặt Lục Vân, sau đó tựa hồ nhận thứ gì dẫn dắt, lập tức liền tiến vào Lục Vân thể nội, bị sinh tử thiên thư thôn phệ. Lam Lăng có chút ngẩn ngơ, xem ra trên người của ngươi, còn có một cái ta cu nở dê nhìn không thấu bảo bối, không vẹn vẹn chỉ có ngũ phương địa ngục hừng. Lục Vân nhẹ gật đầu. Như vậy, ta an tâm. Tốt, ta cũng nên đi trong hỗn độn còn có một nơi, cần ta đi trấn áp. Trong lúc nói chuyện, Lam Lăng thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, hết thể đều đã khôi phục bình thường. Thâm Thúy Thâm Nguyên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, tiểu hồ ly cùng Trác Bất Phàm cu nở dê đứng tại bên cạnh hắn. Mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra. Thương quá. Đột nhiên, tiểu hồ ly đem mặt tiến đến Lục Vân trước mặt, nhẹ nhàng tại đầu vai của hắn ngửi ngửi. Làm sao thơm như vậy, ngươi có phải hay không ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác? Tiểu hồ ly mắt hạnh trừng trừng, mở miệng chất vấn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.